Phúc Đức Thiên Quan, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đảo quan phảng phất là một cái công lược trò chơi. Mỗi lần đều sẽ lưu trữ lúc này lại là một cái khác tiết điểm rồi lúc này là Hoàng Thiên học tập xong linh văn tiết điểm, tốt xấu không dùng lại một lần nữa học tập. Nhưng Huyền Nguyên Tử đối ra ngoài giống như có chấp niệm bình thường. Hoàng Thiên khuyên mấy lần, muốn học một chút khác, lại hoặc là hỏi muốn chút đạo quan truyền thừa bảo vật, nhưng cũng không có khuyên đồng. Huyền Nguyên Tử một lần lại một lần muốn đi ra ngoài, kết quả một lần lại một lần thời gian đảo ngược. Hoàng Thiên nói thầm, thời gian đảo ngược là cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Bảo Châu phát ra. Nếu như Huyền Nguyên Tử muốn ra đạo quán, vậy thì phải mang đi Bảo Châu. Cái này Bảo Châu khẳng định chính là đạo quan truyền thừa chi bảo. Nếu như có thể cụ hiện mang đi ra ngoài, dung hợp tiến ta hỗn độn châu bên trong, như thế hỗn độn châu liền cũng có thể có được điều tiết thời gian năng lực, không đúng, còn có thể phục sinh người khác. Đây chính là một cái bắc thần khí. Tiếp lấy lần tiếp theo, Huyền Nguyên Tử y nguyên muốn rời khỏi, Hoàng Thiên liền sớm một bước, bỏ lên trên tam thanh bàn thờ, đem ba vị thiên tôn trên tay pháp bảo, cây quạt, như ý, bảo châu toàn bộ hái được. Ba vị thiên tôn không có phát ra dị biến, xem ra chỉ có Huyền Nguyên Tử bản thân dị hóa, hoặc là bước ra đạo quan, mới có thể phát sinh dị hóa. Tam thanh hẳn là chủ trấn áp, cần dùng tam thanh tượng thần đến trấn áp cái này Huyền Nguyên Tử, chẳng lẽ hắn là cái gì đại ma đầu? Hoàng Thiên nhất thời đoán không được chủ ý, mà lúc này, Huyền Nguyên Tử vậy lần nữa bước ra đạo quan môn hộ. Hoàng Thiên trong tay Bảo Châu khởi xướng dị quang tới. Hoàng Thiên cảm thụ được trong đó lực lượng mãnh liệt, vội vàng nếm thử trưởng khống. Mình cũng có một ít nông cạn thời gian quyền hành, vẫn là lĩnh hội bốn mùa luân hồi cảm ngộ ra tới. Chỉ có thể quay lại quá khứ phát sinh sự tình, nhưng không thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ. Đó chính là thật trọng sinh người, rồi, Hoàng Thiên thần lực bị Bảo Châu 10 phần kháng cự ghét bỏ. Phảng phất cho mình cho ăn là rác rưởi bình thường, nhưng Hoàng Thiên còn không hết hy vọng. Kích phát ra nhà mình tiên thiên linh quang đến, lại lấy thần đạo chân trùng hạch tâm, rất nhiều thần tính, lấy thu nạp thiên địa chi pháp, đem nó bọc lại. Tiên thiên linh quang bao nhiêu nổi lên điểm tác dụng, Huyền Nguyên Tử bước ra đạo quan, nhưng toàn bộ đạo quan cũng bắt đầu dị hóa. Nguyên Thủy Bảo Châu bắt đầu trở nên táo bạo, ma ý giạt rào, sinh sôi vô tận tà niệm. Hoàng Thiên tay cầm này châu, chỉ nghe thấy vô tận thanh âm, lấy đại phạm ẩn ngữ đọc lấy bừa bãi kinh chú. Một cỗ uy nghiêm khó lường cự đại thần uy, giống như lôi đình ầm vang. Hoàng Thiên cảm giác mình thần hồn được đưa tới một cái 10 phần to lớn đạo tràng. Nguyên Thủy Thiên Vương chính trợn mắt nhìn, quát lớn bản thân không tuân theo đạo, không tuân theo sư, là tà thần ngoại đạo. Nhưng sau một khắc lại như cùng từ trời mây rơi xuống. Đột nhiên thủ đoạn tê dần, Hoàng Thiên tỉnh lại tới. Phát giác là Mộng Tị cắn bản thân một ngụm, cắn nuốt Hoàng Thiên trên người tà ma năng lượng. Mà toàn bộ đạo quan lúc này lại tựa hồ đã qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tàn tạ không chịu nổi, che kín cho bụi, tam thanh tượng tổ sư vậy vỡ vụn sụp đổ, cỏ dại rậm rạp, rắn con kiến ẩn nóng. Kia cái gì Huyền Nguyên Tử cũng không biết đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn trong tay mình Nguyên Thủy Bảo Châu. Ẩn ẩn ma tính sinh sôi. Mà ở trong hỗn độn, ngủ say bên trong cái nào đó tà thần, bỗng nhiên tỉnh lại, nhớ lại không biết bao nhiêu năm trước sự tình, thần trí từ hỗn độn bắt đầu trở nên thanh tỉnh, nhưng lập tức lại là một trận ngơ ngơ ngác ngác, không phải 10 phần thanh tỉnh bộ dáng. Mà Hoàn Thiên cầm Bảo Châu, liền vậy thông qua hỗn độn châu truyền tống rời đi đạo quan. Lúc này toàn bộ môn giới bản nguyên bắt đầu rung chuyển. Rất nhiều tà thần ào ào cảm giác mình thể nội một bộ phận thần tính không hiểu bắt đầu thiếu thốn. Bọn hắn không phải hỗn độn tà thần bản thân, mà là làm hỗn độn tà thần tín đồ mà dị hóa, cuối cùng thành tựu giới này tà thần. Giống như là bản thân là tà thần tế phẩm, đồ ăn vặt, bởi vậy trên người thần tính, thần lực, đều là hỗn độn tà thần tư hữu chi vật. Nguyên Thủy Bảo Châu cụ hiện hóa, tiêu hao là hỗn độn tà thần bất khả tư nghị vĩ ngạn pháp lực. Hắn khả năng đã chứng thành thái ất, tự nhiên có thể hư không tạo vật. Bất quá Hoàng Thiên còn đồng thời cầm mặt khác hai cái bảo bối, đều là tượng thần bên trên vật cầm. Lúc này cũng đều ào ào bắt đầu hội tụ bản nguyên, bắt đầu cụ hóa. Nhưng bất kể là như ý, vẫn là âm dương năm minh phiến, đều là cực nhanh cụ hiện hoàn tất. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao ở trong giấc mộng, không có hiện ra qua bất luận cái gì uy lực, bởi vậy từ đã biết hiệu quả tiến hành cụ hiện, cũng làm không ra lợi hại gì đồ vật ra tới. Nhưng Nguyên Thủy Bảo Châu khác biệt, nó tại tà thần trong mộng cảnh có thể thời không đảo ngược. Muốn cụ hiện năng lực này, cũng không lớn khả năng trống rỗng tạo ra tới dạng này cao vị pháp tắc, chỉ có thể từ đây phương thế giới thời gian quyền hành phía trên nhổ lông dê. Bởi vậy rất nhiều có thời gian loại quyền hành tà thần, phương diện này thần tính im hơi lặng tiếng biến mất không thấy, thuộc về là bị hỗn độn tà thần thu về đi. Nguyên Thủy Bảo Châu địa vị quá cao, cùng chí cao thần chỉ có quan, mà vô luận cửu châu, vẫn là cái này phương sắp bị xâm lược đại thiên thế giới bầy, cũng không có liên quan tới tam thanh tín ngưỡng. Bởi vậy cụ hiện này bảo động tĩnh cực lớn, khiến cho giới này tà dị thiên đạo, đều phát giác không đúng. Khiến chư tà thần tra ra tình huống. Mà cửu châu chư thần cái này một bên, phát giác được tà thần dị động, liền vậy ào ào bắt đầu phòng bị lên. Chính đáng hắn rằng co thời điểm, cái này Nguyên Thủy Bảo Châu đã hoàn toàn cụ hiện đi ra. Một cái bị ô nhiễm tiên thiên pháp bảo, rõ ràng bị đánh giá thấp, hẳn là một cái tiên thiên linh bảo mới đúng. Nhưng này phương thế giới cũng không có biện pháp chế tạo ra một cái chân chính tiên thiên linh bảo ra tới. Tiên thiên pháp bảo đã là cực hạn, hỗn độn tà thần trừ phi chứng được đại la, bằng không thì cũng không có cách nào cụ hiện một cái tiên thiên linh bảo. Tiên thiên pháp bảo đã có khí linh, đáng tiếc cái này Nguyên Thủy Bảo Châu ngay từ đầu chính là bị ô nhiễm, cho nên khí linh cũng là một cỗ tà ác khí chất. Khí linh bản thân thoạt nhìn như là Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng, nhưng thật ra là Nguyên Thủy Thiên Ma. Bất quá uy lực tác dụng vẫn là cùng trong mộng cảnh không có gì khác biệt. Này bảo có thể trong phạm vi nhỏ thời không đảo ngược, xem pháp lực chất lượng mà định ra thời gian dài ngắn. Này Bảo Châu vừa xuất thế, liền nghĩ muốn thí chủ, thẳng đến Hoàng Thiên cái chán mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoàng Thiên đã sớm lưu lại một tay. Mặt khác một viên Bảo Châu xuất hiện, chính là Hoàng Thiên Linh Lung Ngọc cầu thần đạo chân trùng. Chính Hoàng Thiên vậy tìm hiểu thời gian quyền hành, vừa mới cụ hiện thời điểm. Vậy gia nhập tự thân thần tính, nhờ vào đó lạc ấn không chế. Nguyên Thủy Bảo Châu đình trệ tại Hoàng Thiên trước chán một tấc, bên trong khí linh truyền đến gào thét cùng nguyền rủa, xem ra không thế nào phục khí. Hoàng Thiên nói thầm, được lau đi cái này nuôi không quen đồ chơi mới lạ, lại tìm một cơ hội tịnh hóa phía trên ô nhiễm. Mặc dù như thế bản nguyên tất nhiên bị suy yếu, nhưng dùng đến ngược lại yên tâm, không phải chính là cho Hoàng Khôi dùng, hắn chỉ sợ cũng không dám dùng. Bất quá nếu là Hoàng Khôi ở đây, nhất định sẽ kêu khóc. Ta dám, nhanh cho ta, nhưng hắn bị tà thần bắt đi, hiện tại chỉ dựa vào tu luyện thập phương lão nhân thập phương ma đạo, không bị tà thần ô nhiễm dị hóa. Mà lại, coi như trở lại cái này một bên, hắn ma thần thân phận, cũng là hết sức khó xử. Sau đó Hoàng Thiên dùng hà đồ bao ở cái này Nguyên Thủy Bảo Châu, dự định lấy thần tính chậm rãi đánh xuống lạc ấn. Thử lại lần nữa dùng tiên thiên tịnh thế bạch liên bản thể nhìn xem có thể hay không tịnh hóa phía trên tà thần ô nhiễm. Tốt xấu là một cái tiên thiên pháp bảo, không thể từ bỏ trị liệu. Chỉ tiếc kia như ý, cùng bảo phiến, đều chỉ cụ hóa thành rồi hai cái phổ thông pháp khí. Nghĩ đến kia hư hoàng xem là Nguyên Thủy đạo thống, cung phụng cây khác hai vị đạo tôn cũng chỉ là bởi vì bọn hắn tam vị nhất thể, không tốt chia cắt, thật cung phụng, cũng là có phân biệt tâm. Hoàng Thiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bây giờ xác thực hối hận bản thân không có ở mộng cảnh thế giới bên trong, trước kích phát hai cái bảo vật xác nhận. Nếu như này hai bảo đương thời tại mộng cảnh thế giới bày ra các loại huyền diệu chi lực, bây giờ cụ hiện ra tới, nói không chừng lại là hai cái tiên thiên pháp bảo. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên trong lòng nhỏ máu, đáng ghét, đau mất chục tỷ, chỉ có thể an ủi mình có thể lần sau tiếp lấy nhổ tà thần lông dê. Sương mù xám có thể tiến vào mộng giới, không biết là ngẫu nhiên, vẫn là cố định, đạo quan kia mộng cảnh, nên tính là tà thần so sánh hạch tâm mộng cảnh, không biết còn có thể hay không nhổ chút chỗ tốt. Dù sao cụ hiện quyền hành còn không có tìm tới căn nguyên. Cách chương.